Chương 20. Sáng hôm sau, Sawyer quay lại lớp học của cô Ginsburg và vượt qua được 35 phút ở đó mà không gây ra nhiều rắc rối. Những vấn đề của chúng tôi vẫn chưa thể giải quyết được. Mặc dù Sawyer biết rằng năm học sắp kết thúc và chúng tôi sẽ không còn được ở bên nhau nữa, thế nhưng con bé cũng không thể chấp nhận được điều này với một thái độ tích cực hơn. Tôi cũng không nghĩ con bé sẽ khá hơn trong 2 tuần còn lại của năm học. Vì tâm trạng con bé cứ dao động giữa việc giận dữ với tôi và sợ tôi sẽ đổi giận với nó, nên hành động của nó càng lúc càng trở nên khó đoán. Con bé không thể phân biệt được rõ ràng điều xảy ra giữa tôi và nó hoàn toàn khác điều đã xảy ra giữa nó và mẹ nó. Chúng tôi phải nói chuyện về điều này rất nhiều lần, rất chi tiết, rất rõ ràng. Nó cứ vin vào cuốn hoàng tử bé như một bằng chứng văn chương cho thấy là người ta rồi sẽ chia tay nhau, và họ thấy thật đau đớn và họ đã khóc, nhưng họ vẫn yêu thương nhau. Con bé không rời quyển sách, nó mang theo quyển sách mọi lúc mọi nơi, và nó có thể trích dẫn nhiều đoạn trong đó mà không cần mở sách ra. Bởi vì đó là điều đã được nói trong một quyển sách, nên nó có vẻ như có hiệu lực với con bé hơn là những lời nói của tôi. Có một điều chắc chắn là con bé đã biết khóc. Trong hầu hết những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng thấy nó khóc hoặc là sắp khóc. Một thời gian ngắn sau đó thì hai mắt nó gần giống như một cái vòi nước bị rò vậy. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má nó, ngay cả khi nó đang cười đùa hay đang chơi. Khi tôi hỏi đến, con bé thường cũng không biết vì sao nó lại như vậy. Tôi cứ để cho nó như thế và cũng không lo lắng gì lắm. Đã lâu rồi con bé mới khóc được, và tôi tin rằng nó phải làm quen với việc khóc, phải hiểu được ý nghĩa của hành động thể hiện cảm xúc. Và nếu việc khóc như thế giúp con bé chuẩn bị cho những điều đang chờ đón nó phía trước thì thật là tốt biết mấy. Nhưng rồi những giọt nước mắt cũng dần biến mất. Đằng sau tất cả những biểu hiện đó, cái bản chất vui vẻ và can đảm tuyệt vời của con bé vẫn luôn lấp lóa đâu đó. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất của nó. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời nó không phải là chủ quan, và con bé không có lựa chọn nào khác ngoài việc để chúng xảy ra và cố gắng vượt qua mọi chuyện. Nó biết sự chia tay này đang tới gần, và nó phải đấu tranh vô cùng vất vả để tự kiểm soát được bản thân mình. Khi tôi quan sát nó đương đầu với những giọt nước mắt, tay ôm quyển hoàng tử bé nhào nát, ghì vào ngực và không ngừng tra vấn tôi với những câu hỏi về những chuyện đang xảy ra và tại sao chúng lại xảy ra như vậy, tôi biết là con bé sẽ vượt qua được. Con bé thật mạnh mẽ, có thể là mạnh mẽ hơn cả tôi. Trong quá trình tiếp xúc với những đứa trẻ bị rối loạn về cảm xúc, tôi vô cùng ấn tượng trước sự kiên cường của chúng. Dù phải hứng chịu nhiều định kiến, nhưng chúng không hề mong manh yếu đuối. Khi được trao cho những lợi khí mà rất nhiều người chúng ta xem thường, được yêu thương và giúp đỡ, được tin tưởng, được thừa nhận giá trị bản thân, bọn trẻ này không chỉ vượt qua được khó khăn mà còn trở thành những người chiến thắng. Điều này thể hiện rất rõ nơi Sawyer. Con bé sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sinh nhật của tôi rơi vào khoảng thời gian cuối cùng của năm học, giữa tất cả những ngổn ngang của công việc và cảm xúc. Ở lớp chúng tôi rất xem trọng đến ngày sinh nhật, phần vì hầu hết bọn trẻ không được ăn mừng ngày này ở bất kỳ nơi nào khác, phần vì tôi rất thích tiệc tùng. Tôi muốn bọn trẻ cùng ăn mừng sinh nhật của Anton, Whitty và của tôi nữa. Tôi không muốn giả vờ rằng việc đó không quan trọng. Thế nên vào sinh nhật của mình, tôi mang đến lớp một cái bánh màu vàng rất lớn, hình con voi và kem sô-cô-la. Thế nhưng ngày hôm đó diễn ra không mấy tốt đẹp. Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt kinh khủng xảy ra cả. Chỉ là những chuyện phiền phức nho nhỏ mà bọn trẻ vẫn thường gây ra. Peter đã dính vào một vụ đánh nhau trên xe buýt và vào lớp với một cái mũi đầy máu và một thái độ hằn học. Trong giờ giải lao, Sarah đã nổi giận với Sawyer, và sau đó tới lượt Sawyer lại nổi sùng lên với Tyler, khiến con bé cứ khóc lóc ầm ĩ. Rồi sau đó thì Sauler đá cát vào Sarah và Sarah thì khóc. Cái góc lớp trở thành một nơi ra vào tấp nập suốt cả ngày hôm đó. Dù vậy, mãi đến chiều tôi mới thật sự mất kiên nhẫn. Khi Whitney xuống phòng giáo viên để lấy kem, cô phát hiện ra rằng một trong những lớp 5 của trường đã nghĩ lầm rằng chỗ kem đó là của chúng. Thế là chúng đã lấy chỗ kem đó đi mất rồi. Tuy vậy, tôi vẫn bày bánh ra. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị đồ ăn, Peter và William rượt đuổi nhau chạy lăng quăng trong phòng. Chúng còn ném qua ném lại mấy khối đồ chơi. Tôi đã bảo chúng ngừng lại, nhưng chúng không chịu nghe. Một đứa khác kéo tay tôi, và trong một thoáng tôi đã bị phân tâm. Rồi, đâm, William đã ném một khối đồ chơi vào Peter, và khi thằng bé lùi lại để bắt, nó đã va vào Sheller đang ngồi trên sàn nhà. Nó ngã nhào lên người con bé, và cả hai đứng bật dậy rồi lao vào tẩn nhau. Trước khi tôi kịp nhìn thấy, thì Sheller đã vơ lấy một khối đồ chơi khác và ném về phía Peter. Thằng nhóc nhặt một cái ghế lên và giận dữ ném trả lại con bé. Cái ghế va vào cái bàn, rồi sau đó là Max và cuối cùng là cái bánh. Nhưng đó đâu phải là lỗi của con đâu. Con đâu có làm gì đâu. Guillermo phản đối. Tất cả mọi người. Tất cả, ngay cả Max và Freddy, mỗi đứa đều tự tìm cho mình một cái ghế và ngồi úp mặt xuống bàn. Tất cả trừ Sheila. Đó đâu có phải là lỗi của con, mà tại thằng Peter ngu xuẩn này, nó ngã đè lên người con chứ bộ. Ngồi vô một cái ghế, úp mặt xuống cho mọi người đi. Cô chịu đựng mấy đứa đủ lắm rồi. Suốt cả ngày nay tụi con chẳng biết làm gì khác ngoài cãi nhau. Thì đây, hậu quả của việc đó đây. Ngồi xuống, úp mặt xuống bàn. Sheila vẫn ngồi lì trên sàn. Sheila, đứng dậy. Con bé thở dài một tiếng rõ to, rồi lấy một cái ghế ra. Nó đặt cái ghế bên cạnh chỗ Tyler và ngồi vào úp mặt xuống. Tôi nhìn chúng, thật là một lũ nhóc nhếch nhác. Whitney và Anton đang thu dọn chỗ bánh rớt trên thảm trải sàn. Anton đảo mắt ngắn ngẩm khi tôi bước đến chỗ anh. Tôi mỉm cười mệt mỏi. Lúc đó tôi thật sự muốn òa lên khóc. Tôi muốn khóc không vì lý do gì cụ thể, mà chỉ bởi chuyện hôm nay tôi muốn có một ngày đặc biệt, nhưng lại nhận được một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác. Và tôi muốn khóc vì tiếc cái bánh màu vàng hình con voi mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian để làm. Bây giờ thì nó chỉ còn là một đống bầy nhầy trên sàn nhà. Khi tôi quay lại quan sát bọn trẻ, tôi thấy Peter đang nhìn lén xung quanh qua kẽ hở trên hai cánh tay đáp vòng lại của nó. Tôi chỉ tay về phía thằng bé và trừng mắt nhìn nó. Nó che mặt lại. Tôi nhìn đồng hồ và quan sát bọn trẻ thêm một lúc nữa. Được rồi, tất cả nghe đây. Nếu có thể cư xử như người bình thường, thì các con có thể ngồi dậy. Chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ học. Bây giờ các con hãy nhặt phụ cô chỗ bánh này lên và tìm một việc gì đó im lặng để làm đi. Tốt hơn là đừng có để cho cô nghe thấy một tiếng cãi giả nào nữa, nghe chưa? Sao là vẫn ngồi úp mặt xuống bàn. Sao, con có thể ngồi dậy được rồi. Con bé vẫn không nhúc nhích, đầu gục lên hai cánh tay. Tôi ngồi xuống một cái ghế cạnh nó. Sao, cô không giận tụi con lắm đâu. Con có thể đứng dậy và đi chơi được rồi. Con bé đáp. Đây là món quà sinh nhật của con dành cho cô. Con sẽ không gây thêm rắc rối nào trong ngày hôm nay nữa đâu. Sau khi tan học, Whitney đã đưa Sheller ra xe buýt, còn Anton và tôi xuống phòng giáo viên. Tôi ngồi trên một cái ghế êm ái, đầu ngã về phía sau, chân gác lên mặt bàn, tay tì lên mặt, che kín mắt. Thật là một ngày kinh khủng. Tôi nói. Không nghe tiếng Anton đáp, tôi nhõm dậy và mở mắt ra. Anh đã đi đâu mất rồi? Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng anh đi. Ôi trời, cũng chả sao đâu. Tôi nhủ thầm rồi dựa người vào ghế. Tôi gần như ngủ thiếp đi. Thor. Tôi nhìn lên. Anton đã quay lại và đang đứng cạnh chỗ tôi. Chúc mừng sinh nhật. Anh vừa nói vừa đưa cho tôi một cái phong bì khá dày. Nè, anh không nên làm như vậy đâu. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Anh cười. Thì cứ mở nó ra đi đã. Bên trong là một tấm thiệp hoạt hình trông rất vui nhộn, có in hình một con rắn lục. Ngoài ra còn có một tờ giấy được gấp làm đôi. Cái gì đây? Tôi hỏi anh. Quà của tôi dành cho cô đó. Tôi mở tờ giấy ra xem. Đó là bản sao của một lá thư. Kính gửi ông Antonio Ramirez, Trường Đại học Cộng đồng hạt Cherokee xin trân trọng thông báo rằng ông đã được chọn là một trong những người nhận được học bổng Denton Fellows. Xin chúc mừng, chúng tôi rất mong được gặp ông trong chương trình đào tạo của trường mình vào mùa thu này. Tôi nhìn anh, dù rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể giấu nổi nụ cười của mình. Nụ cười của anh thật là rạng rỡ. Tôi muốn chúc mừng anh, muốn nói với anh rằng tờ giấy này làm tôi vui mừng như thế nào. Nhưng tôi lại chẳng nói được gì cả. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và mỉm cười. Tôi đã gọi cho Ed để bàn về việc sẽ sắp xếp như thế nào cho Scheller trong thời gian tới. Và chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc họp nhóm. Tôi vẫn muốn giao Scheller cho bạn tôi, cô Sandy McGuire ở trường tiểu học Jefferson. Sandy là một giáo viên trẻ tuổi và rất sâu sắc mà tôi có thể tin tưởng. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần về Scheller, từ hồi tôi vừa mới nảy ra cái suy nghĩ là đưa Scheller hòa nhập vào môi trường học tập bình thường. Ban đầu thì Ed không hưởng ứng kế hoạch này cho lắm. Ông ấy không thích để cho trẻ con học vượt lớp. Hơn nữa thì Scheller khá là bé nhỏ so với tuổi của mình. Hầu hết những đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi đều cao hơn đó gần nửa cái đầu. Chúng tôi đã tự vấn lương tâm mình rất nhiều. Con bé có học lực vượt hơn trình độ lớp 2 ít nhất là 2 lớp, nhưng đó lại nhỏ hơn những học sinh lớp 2 nhiều. Với trường hợp của con bé thì không có cách giải quyết nào hoàn hảo cả. Tôi muốn giao nó cho một giáo viên mà tôi có thể tin tưởng là sẽ tiếp tục giúp đỡ nó về mặt phát triển tình cảm, thay vì chỉ lo về dốc dáng hay là chỉ số IQ của nó. Rõ ràng là con bé trội hẳn về mặt học vấn so với bọn trẻ đồng lứa. Cho nên chả có lý gì khi tạo cho nó cơ hội để nó lại tiếp tục gây ra rắc rối. Tôi sợ với cái đầu óc đi mây về gió của mình thì Scheller sẽ trở nên quá rảnh rang khi học lớp 2. Và điều này sẽ khiến nó tìm việc gì đó để làm và sẽ lại gây rắc rối. Cuối cùng chúng tôi nhất trí sẽ thử xếp Scheller vào lớp của cô Sandy. Con bé cũng sẽ có thêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày theo học một lớp đặc biệt để được đáp ứng những nhu cầu về tình cảm cũng như tình trạng học vấn phát triển sớm của nó. Khi chỉ còn một tuần nữa là năm học kết thúc, tôi bảo Scheller rằng năm sau nó sẽ học ở trường Jefferson. Tôi bảo Scheller rằng tôi biết giáo viên năm tới của nó rất rõ, và chúng tôi đã là bạn bè của nhau trong một thời gian dài. Tôi hỏi Scheller lúc nào đó có muốn ghé ngang qua lớp của cô Sandy để thăm cô hay không. Có vẻ như Scheller không thể chấp nhận được tất cả những chuyện này cùng một lúc, cho nên con bé tuyên bố chắc nịch rằng nó không bao giờ muốn gặp cô Sandy, dù là bây giờ hay là sau này cũng vậy. Nhưng sau đó khi bọn trẻ biết về việc này và tất cả đều phấn khởi vì Scheller sẽ được học vượt một lớp, Scheller quyết định rằng nó sẽ không thấy phiền đâu nếu phải đi gặp cô Sandy. Vào chiều thứ tư, ngay sau khi chuông báo tan học vang lên, tôi chở Scheller đến trường tiểu học Jefferson ở bên kia thành phố. Vì biết còn hơn nửa tiếng nữa lớp Sandy mới tan học, nên tôi đã ghé cửa hàng Baskin Robbins để mua mấy cây kem ốc quế. Scheller ăn một cây kem vị cam thảo. Thật là sai lầm khi tôi đã không mang theo một cái khăn giấy nào cả. Khi chúng tôi đến trường Jefferson, trông Scheller như thể nó đã thay đổi sắc tộc vậy. Trên khắp má và cằm của nó đều có dính kem màu đen. Trên tóc và trên áo cũng vậy. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, bởi vì mới có 15 phút trước đây nó vẫn còn sạch sẽ lắm mà. Không có một cái khăn giấy nào hết, thế là tôi đành phải lấy tay chùi cho nó. Chúng tôi bước vào trường và Scheller bám chặt lấy tôi. Sandy bật cười khi nhìn thấy Scheller. Cũng không trách cô ấy được, trông con bé cứ như là một đứa trẻ 4 tuổi với đống kem dính bê bết trên người. Và sự sợ hãi của con bé làm cho nó cứ như là một đứa lang thang không nhà không cửa. Nó cứ bám chặt lấy chân tôi. Nhóc con, trông con thì có thể đoán chắc là con vừa xơi món gì ngon lắm ha. Sandy mỉm cười và hỏi, món gì vậy con? Sailor nhìn vào đôi mắt to của cô ấy. Dạ kem, nó thì thầm đáp. Tôi tự hỏi, không biết lúc đó Sandy đang nghĩ gì. Tôi đã thuyết phục được cô ấy nhận Sailor, chủ yếu là nhờ đã kể cho cô ấy nghe về khả năng thiên bẩm và cách nói chuyện rất thông minh của con bé. Thế nhưng lúc đó Sailor chẳng có vẻ gì là thông minh xuất chúng như thế một chút nào. Lẽ ra tôi nên tin tưởng Sandy nhiều hơn. Cô mang lại mấy cái ghế, mời chúng tôi ngồi và tiếp tục hỏi về tất cả những chi tiết liên quan đến niềm đam mê đối với món kem của Sailor. Sau đó cô ấy dẫn chúng tôi đi tham quan lớp học. Đó là một lớp học bình thường như bao lớp học khác. Jefferson là một ngôi trường cổ xưa bề thế, được xây bằng gạch với những phòng học rộng rãi. Căn phòng có thể chứa hết 27 cái bàn mà vẫn còn dư diện tích. Lớp của Sandy khá là bừa bộn. Những chồng sách bài tập nằm chất đống trên một góc bàn, mấy miếng giấy làm bài vứt ngổn ngang trên lối đi. Tôi đã mang tiếng là không được ngăn nắp gọn gàng, nhưng cái sự bừa bộn của cô Sandy lại còn hơn cả tôi. Ở góc phòng còn có một cái tủ sách chật cứng và một cái chuồng nuôi chuột. Sailor dần trở nên thoải mái hơn và hoạt bát trở lại. Chính những quyển sách đó đã thu hút con bé và cuối cùng đã chế ngự được sự nhút nhát của nó. Chẳng bao lâu sau, con bé đã dám đi một mình cẩn thận xem xét từng góc ngách của căn phòng. Sandy nhìn tôi cười vui vẻ khi chúng tôi im lặng quan sát Sailor. Con bé sẽ làm được. Sailor đang đứng nhón gót để nhìn những bìa sách bài tập, rồi nó lấy một quyển ở trên cùng xuống và mở ra xem. Con bé cầm quyển sách, bước lại chỗ tôi và nói, quyển này á khác với những quyển sách bài tập của cô, Tony ơi. Đó sẽ là loại sách bài tập mà con sẽ dùng ở đây. Con bé tiếp tục xem xét quyển sách, sau đó nó quay sang Sandy. Con không thích làm bài tập lắm. Sandy mím môi và khẽ gật đầu. Cô cũng có nghe nhiều học sinh khác nói như vậy. Làm bài tập cũng không vui gì lắm phải hôm nào. Sailor nhìn Sandy một lát. Dù sao con cũng sẽ làm. Cô Tori đã bắt con làm như vậy. Lúc trước con không có làm, nhưng mà bây giờ thì con làm. Cuốn này thì trông không đến nỗi tệ lắm. Chắc chắn con sẽ làm cuốn này. Con bé kiểm tra cuốn sách cẩn thận. Bạn này làm sai rồi. Nhìn nè, có một dấu gạch đỏ ở trong này. Nó đưa cho tôi coi. Đôi khi thì người ta cũng làm sai con à. Sandy nói. Tôi khẽ ra hiệu cho cô ấy biết việc Sailor không thích bị chỉnh những lỗi sửa sai của nó. Đó sẽ là một trong những việc cần làm trong năm học sắp tới. Làm sao để cho Sailor bớt căng thẳng về những sai lầm của nó. Cô làm gì với những bạn ấy hả cô? Sailor hỏi. Khi bạn mắc lỗi hả? Cô chỉ đề nghị các bạn đó làm lại thôi. Nếu các bạn không hiểu thì cô sẽ giúp các bạn. Ai cũng có lúc phạm sai lầm mà. Chuyện đó đâu có gì nghiêm trọng đâu. Cô có đánh đòn trẻ con không? Sandy cười và lắc đầu. Không đâu, chắc chắn là không rồi. Sailor nhìn tôi và gật đầu. Cô Tori cũng không có như vậy. Chúng tôi ở lại với Sandy gần 45 phút. Sailor ngày càng trở nên dạn dĩ với những câu hỏi của nó. Cuối cùng tôi bảo, có lẽ chúng tôi nên về để bắt kịp xe buýt cho Sailor. Khi chúng tôi bước ra cửa, Sandy nói rằng, hôm nào đó trước khi năm học kết thúc, Sailor nên ghé qua để xem học sinh lớp 3 học như thế nào. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã dành thời gian cho chúng tôi, rồi chúng tôi đi ra chỗ đậu xe. Trên đường quay về, hầu như Sailor chỉ im lặng. Mãi đến lúc tôi rẽ vào bãi đổ xe, Sailor mới quay sang tôi. Cô ấy không đến nỗi tệ lắm, con cho là như vậy. Tốt, cô rất vui khi con thích cô ấy. Chúng tôi ra khỏi xe. Sailor nắm lấy tay tôi khi chúng tôi bước về phía khu nhà chính. Tron ơi, cô có nghĩ thỉnh thoảng con có thể ghé thăm lớp của cô Sandy không? Con muốn vậy hả? Con thật sự không thấy phiền đâu. Tôi gật đầu, rồi với tay hái một đóa hoa từ một cành cây đang chìa xuống trước cổng trường. Tôi gài đóa hoa lên tóc con bé. Được rồi sao? Cô nghĩ là chúng ta có thể sắp xếp việc đó cho con. Vào ngày thứ hai của tuần cuối cùng, Anton lái xe chở Sheila đến lớp của Sandy. Con bé đã quyết định ở lại đó suốt cả ngày, dù tôi đã bảo nó chỉ nên ở đó trong buổi sáng thôi. Nhưng con bé muốn ăn trong tiệm bán đồ ăn của trường, tự trả tiền cho bữa trưa của nó và có thể tự chọn những món ăn mà nó muốn như những đứa trẻ khác. Ở trường của tôi thì lớp tôi là lớp cuối cùng ăn trưa và khay thức ăn của bọn trẻ đã được chuẩn bị và bày sẵn ra trên bàn. Sheila muốn xem là một đứa trẻ bình thường là như thế nào. Tim tôi đập hơi nhanh một chút khi nhìn con bé đi cùng với Anton. Bàn tay nhỏ bé của nó nằm gọn trong tay anh. Hôm đó nó mặc cái váy màu đỏ trắng và xanh mà Chet đã mua cho nó, thay vì cái quần jean và áo thun mà tôi đã mua bằng số tiền cha nó đưa cho tôi. Con bé nhờ tôi cột tóc đuôi ngựa và cột bằng một cái dây nơ mà nó đã tìm thấy trong một hộp đựng đồ cột tóc. Nhìn con bé đi bên cạnh Anton, trông nó mới bé bỏng và mỏng manh làm sao. Chiều hôm đó, Sheila quay về với một tâm trạng hài lòng. Ngày hôm đó đã trôi qua mà không có gì trục trặc, và nó mỉm cười đầy tự hào khi kể cho tôi nghe việc nó đã mang khay đựng bữa trưa của mình mà không làm đổ cái gì ra hết. Còn có một bạn tên là Maria học trên nó một lớp. Bạn đó có mái tóc đen dài nhất, ống mượt nhất và đẹp nhất mà nó từng thấy. Bạn đã chừa chỗ cho nó ngồi bên cạnh để cùng ăn chung. Cũng có một số khó khăn. Nó đã đi lạc sau khi đi vệ sinh xong. Nghe giọng con bé kể lại chuyện lạc đó, tôi đoán là nó đã rất sợ hãi khi bị lạc ở một nơi xa lạ như vậy. Nhưng cuối cùng nó đã tìm được đường quay về. Và nó mỉm cười đầy tự hào. Nó không để cho ai biết là nó đi lạc cả. Vào giờ giải lao, nó phát hiện ra rằng khi mặc váy thì sẽ rất bất tiện khi chơi đùa. Con bé đã bị vấp ngã khi đang chạy và bị trầy đầu gối. Nó vén váy lên để cho tôi xem. Những vết trầy không rõ lắm, nhưng chúng làm nó đau. Con bé nói như vậy. Nhưng nó không khóc. Sandy đã nhìn thấy và đã dỗ nó. Con bé cười rạng rỡ và kể cho tôi nghe rằng khi Sandy ôm nó thấy là cô rất thơm. Cô còn thổi vào đầu gối của nó cho tới khi nó cảm thấy đỡ hơn. Nói chung, hôm đó là một ngày rất thành công. Sheila khẳng định rằng nó sẽ ổn thôi khi học trong lớp đó. Ngoài ra, nó còn hy vọng rằng Maria sẽ bị lưu bang và để cho năm sau hai đứa có thể làm bạn với nhau. Tôi vội nói với nó rằng Maria và nó vẫn có thể là bạn của nhau mà không cần phải mong Maria phải gặp một chuyện xui xẻo như vậy. Lần đầu tiên, Sheila không có cái nhìn quá khắt khe về việc không được học trong lớp của tôi nữa. Thậm chí con bé còn không nhắc đến việc đó. Thay vào đó, nó hầu như chỉ nói những câu đại loại như: năm sau cô MacGay nói là con có thể, hay cô MacGay sẽ để cho con khi con học trong lớp của cô ấy. Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào mà buồn bã đối với tôi, bởi vì tôi biết rằng mình đã bị bỏ lại đằng sau. Ngày bế giảng, chúng tôi tổ chức một chuyến dã ngoại. Một số phụ huynh đã tham gia cùng chúng tôi tại một công viên cách trường vài dãy phố. Chúng tôi mang theo đồ ăn trưa và nguyên liệu để làm kem nước quả, còn những bậc phụ huynh thì lo phần bánh nướng và những thứ đồ cần thiết khác. Công viên đó rất rộng, đã khá cũ và hơi ngổn ngang. Ở đó có một sở thú nhỏ và một cái ao khá rộng để thả vịt. Ngoài ra còn có những vườn hoa rực rỡ khoe sắc trong ánh mặt trời ấm áp của tháng 6. Bọn trẻ ríu rít túa ra khắp mọi hướng cùng với cha mẹ của mình. Cha của Sheila không tới. Chúng tôi cũng không thực sự mong rằng ông sẽ đến. Nhưng lúc sáng khi Sheila tới lớp, con bé đã thật rạng rỡ trong bộ quần áo tắm nắng màu cam và trắng. Con bé có vẻ bối rối vì mặc đồ hở hang như vậy và cứ che chắn cơ thể của mình trong suốt nửa tiếng đồng hồ đầu tiên nó đi với chúng tôi. Anton khen rằng màu trắng đi với màu cam như vậy sẽ rất đẹp. Anh còn đùa với con bé rằng nếu có cơ hội thì anh sẽ ăn trộm bộ đồ này. Điều này làm cho con bé cảm thấy thoải mái hơn. Nó khúc khích cười khi nghĩ tới cảnh Anton mặc bộ đồ tắm nắng của nó. Trong lúc chúng tôi đợi những học sinh khác tới, con bé đã nhảy múa vòng quanh lớp cho chúng tôi xem. Tối hôm trước, cha con bé đã mua cho nó bộ đồ tắm nắng này ở cửa hàng giảm giá. Và đó là món đồ mới đầu tiên ông mua cho nó trong suốt mấy năm qua. Con bé phấn khích đến nỗi không thể nào ngồi yên được. Trên đường tới công viên, nó cứ nhảy chân sáo trên vỉa hè. Mái tóc vàng của nó bay chấp chới trong gió. Khi đã đến công viên, con bé vẫn nhảy nhót đầy hân hoan. Sau khi dùng bữa trưa, Anton, Whitney và tôi ngồi ở chỗ ao dịch quan sát con bé dưới ánh mặt trời ấm áp. Con bé cách chúng tôi chừng 10 mét, tung tăng ở cái lối đi trải đầy sỏi quanh ao. Dường như nó đang lắng nghe giai điệu từ tâm hồn mình. Nó cứ nhảy nhót như một chú chim non. Những người đi chung lối với nó phải tránh nó ra. Mặt họ lộ vẻ thích thú khi nhìn con bé. Một bước nhảy, một cú xoay người, rồi sau đó là vài cú nhảy theo nhịp điệu. Mái tóc nó như tỏa ra một dần sáng lấp lánh màu bạch kim. Nó hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của những người cũng đi chung đường với mình, cũng không để ý đến những đứa trẻ khác, đến Anton, Whitney và tôi, mà nó chỉ nhảy múa để thỏa mãn một giấc mơ nào đó của tâm hồn mình. Dường như ai cũng cảm thấy một sự hấp dẫn khó lý giải. Anton im lặng ngắm nhìn con bé. Whitney thì gật gù như thể đang bắt nhịp với điệu nhạc mà không ai trong chúng tôi nghe được. Anton quay sang tôi. Con bé trông cứ như là một thiên thần, phải không cô? Cứ như thể nếu cô chớp mắt quá mạnh, nó sẽ biến mất. Tôi gật đầu. Nó tự do, Whitney khẽ nói. Thật sự là như vậy. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Chúng tôi gói kém đồ đạc và quay trở lại lớp học để phát cho bọn trẻ những thứ giấy tờ cuối cùng và nói lời tạm biệt nhau. Căn phòng chật chội lót ván gỗ giờ đây gần như trống trơn. Những bức tranh, những mẫu chuyện kể đã được gỡ xuống khỏi tường. Mấy con thú nuôi đã được mang về căn hộ của tôi. Những cái bảng tên đã được tháo ra khỏi tủ đựng đồ cá nhân. Sau lờ cuối cùng cũng nhận thức được những gì đang xảy ra và tâm trạng hân hoan trước đó của con bé biến mất. Khi chúng tôi đã phát cho bọn trẻ tất cả những thứ giấy tờ cần thiết xong, tôi thấy Scheller chui vào góc lớp. Cái góc quen thuộc của nó bây giờ trống trơn. Không ghế, không gối, cũng không có chuồng thú. Con bé ngồi xổm trên sàn nhà. Tất cả những đứa trẻ khác đều đang nói chuyện huyên thuyên, háo hức với kỳ nghỉ hè sắp tới và những thay đổi của chúng trong năm học kế tiếp. Khi Anton bắt nhịp cho chúng hát, tôi tách ra để đến bên cạnh Scheller. Những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên hai gò má lúc này đã rám nắng của nó. Không có khăn giấy, nó lấy tóc chùi mặt. Đôi mắt con bé tràn ngập sự đau đớn và buồn bã. Con không muốn đi, nó rên rỉ. Con không muốn chuyện này kết thúc. Con muốn quay lại, Jerry ơi. Cưng ơi, dĩ nhiên là con muốn vậy rồi. Tôi ôm nó vào lòng. Nhưng mà bây giờ thì con cảm thấy như vậy thôi. Chỉ một lúc nữa là con sẽ có cả một mùa hè đang chào đón mình. Và sau đó thì con sẽ được lên lớp 3 và là một đứa trẻ bình thường. Bây giờ thì mọi chuyện chỉ hơi khó khăn một chút vậy thôi con. Con không muốn đi, Terry ơi. Con không muốn cô đi. Tôi vuốt tóc nó. Con có nhớ không? Cô đã nói là cô sẽ viết thư cho con. Chúng ta sẽ vẫn biết là điều gì đang xảy ra với người kia. Chúng ta sẽ không thật sự bị chia cắt đâu. Rồi con coi. Không, con không muốn như vậy. Con muốn ở lại. Con bé phải khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh và cơ thể gầy gò của nó run rẩy trong vòng tay tôi. Con sẽ hư, con sẽ không ngoan chút nào trong lớp học của cô McGuy, rồi sau đó cô sẽ phải quay lại với con. Nè, cô không có muốn nghe con nói như vậy đâu nghe, đó là cách nói của Sheldon hồi trước. Con sẽ không ngoan, con sẽ không ngoan, và cô sẽ không thể bắt con ngoan được. Không, sao, cô không thể làm như vậy được, đó là quyết định của con. Nhưng mà con biết như vậy cũng chẳng thay đổi được gì cả mà. Nó sẽ không làm cho năm học này quay trở lại. hay là lớp học này quay lại. Hay cô cũng phải đi học vậy, như cô đã nói với con rồi. Những gì con làm với bản thân mình là quyết định của riêng con, nhưng nó sẽ không làm cho năm học này quay trở lại được. Con bé nhìn chậm chậm xuống sàn nhà, môi dưới của nó trề ra. Tôi mỉm cười. Con có nhớ hôm con đã cảm hóa cô, con có trách nhiệm với cô. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng chúng ta yêu thương nhau. Điều đó có nghĩa là chắc chắn ngay bây giờ chúng ta sẽ khóc một chút, nhưng không lâu sau thì chúng ta sẽ chỉ nhớ rằng mình đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên nhau mà thôi. Con bé lắc đầu. Con sẽ không bao giờ hạnh phúc hết. Ngay lúc đó thì chuông báo tan học vang lên và căn phòng như vỡ tung với những tiếng la hét. Tôi đứng dậy và đi về phía bọn trẻ. Sao Lờ cũng lững lự bước theo tôi. Giờ chia tay đã đến. Tyler và William đang ngần ngấn nước mắt. Peter thì nhảy tưng tưng vì sướng quá. Tất cả chúng tôi ôm nhau, hôn nhau và rồi bọn trẻ ra về trong tiết trời tháng 6 ấm áp. Sao Lờ sẽ đón chiếc xe buýt của trường phổ thông để quay về trại tập trung dành cho dân nhập cư. Vào ngày bế giảng năm học này, chuyến xe buýt của nó sẽ khởi hành sau xe buýt của trường tiểu học một thời gian ngắn. Tôi biết là sau khi nói lời tạm biệt với Anton và Whitney rồi thu dọn đồ đạc của mình, con bé chỉ có đủ thời gian để đi bộ qua hai dãy phố để đến được trạm xe buýt. Việc chia tay với Anton rất khó khăn với con bé. Ban đầu nó cứ lấy tay che mặt và thậm chí không chịu nhìn anh. Anh vẫn dỗ về cho nó mỉm cười, rồi nói với nó một câu bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi không hiểu, nhưng Sao Lờ lại hiểu. Anh nhắc nó rằng họ sẽ vẫn gặp nhau ở trại tập trung. Anh hứa sẽ đón nó sang chơi với hai đứa con trai nhỏ của anh. Cuối cùng tôi phải đưa ra một tối hậu thư. Tôi sẽ tiễn nó ra chỗ xe buýt, nhưng con bé sẽ phải đi ngay. Thế là nó quay sang Anton, rồi ôm chầm lấy anh. Hai cánh tay nhỏ bé của nó ghì siết anh thật chặt. Rồi nó vẫy tay chào Whitney và nắm tay tôi. Khi đã ra đến cửa, nó ngừng lại, rồi chạy ào đến ôm Anton một lần nữa. Nó hôn lên má anh, rồi chạy lại chỗ tôi. Những giọt nước mắt của nó tuôn rơi khi nó nhặt nhạnh mấy thứ đồ đạc của mình, vài món giấy tờ và cuốn hoàng tử bé nhào nhĩ, một ký ức hữu hình để nhắc lại những điều đã qua. Chúng tôi bước xuống những bậc cấp rồi đi trên vỉa hè về phía trường phổ thông. Suốt quãng đường đi, con bé không nói câu nào. Tôi cũng vậy. Giữa chúng tôi không cần nói gì nữa. Những câu nói ra có thể làm hỏng những điều mà chúng tôi đã có với nhau. Xe buýt đang đợi, nhưng đám học sinh vẫn chưa lên xe. Người tài xế vẫy tay với chúng tôi. Sau đó chạy lại để cất đồ đạc của nó lên. Sau đó nó lại ra khỏi xe, quay lại chỗ tôi đứng. Con bé nhìn tôi, lấy tay che mắt cho khỏi chói. Tôi nhìn nó, cảm thấy như thời gian lập vô tận trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới ánh mặt trời chói chang. Tạm biệt cô, nó nói thật khẽ. Tôi quỳ xuống ôm chặt lấy nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, cổ họng tôi nghẹn lại không nói được thành lời. Rồi tôi đứng dậy và nó chạy ù đến chỗ xe buýt. Con bé chuẩn bị bước lên xe, nhưng khi đang bước lên thì nó ngừng lại. Những học sinh khác đang vào xe và nó phải chờ đến lượt mình. Nó quay lại nhìn tôi, rồi đột ngột chạy lại chỗ tôi một lần nữa. Con ơi, con không có ý như vậy đâu. Nó nói mà không kịp thở. Con không cố ý làm như vậy. Khi con nói là con sẽ hư, con sẽ là một đứa bé ngoan. Nó nghiêm nghị nhìn tôi. Dì cô. Tôi lắc đầu. Không, không phải dì cô. Con sẽ ngoan vì chính bản thân con. Con bé khẽ cười, một nụ cười gượng gạo. Rồi trong tích tắc, nó lại chạy về phía chiếc xe buýt, vội vàng bước lên xe, len lỏi giữa những đứa học sinh lớn hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhìn thấy gương mặt nó qua ô cửa kính. Nó đang áp mặt chặt vào lớp kính, hai bàn tay bấu vào thành kính. người tài xế đóng cửa xe lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tạm biệt. Tôi thấy con bé nhếch miệng. Cái môi đó hình như đang trề ra. Cái mũi vẫn đang bẹt vào cửa kính xe. Tôi không biết nó có đang khóc hay không. Chiếc xe buýt rẽ ra đường lớn. Một bàn tay nhỏ bé vẫy tôi. Ban đầu còn hối hả, nhưng sau đó chậm dần rồi ngưng hẳn. Tôi giơ tay lên và mỉm cười. Chiếc xe buýt dần biến mất khỏi tầm mắt. Tạm biệt, tôi nói. Những từ ngữ cứ dư quện vào với nhau trong họng tôi và phát ra không thành tiếng. Tôi xoay người bước đi. Lời kết. Mới năm ngoái, tôi tìm thấy trong thùng thư của mình một tờ giấy được xé ra từ một quyển sổ. Tờ giấy nhàu nát, loang vết nước. Trên đó có một bài thơ được viết bằng bút lông màu xanh. Ngoài ra không còn thư từ gì nữa. Gửi đến Tori với rất nhiều tình yêu. Tất cả những người còn lại đã đến. Họ cố làm cho con cười. Họ chơi những trò chơi của họ với con. Vài trò để cho vui và vài trò để giữ con ngồi yên. Và rồi họ ra đi, để con lại với đống hoang toàn của những trò chơi. Không biết cái nào để giữ con ngồi yên và cái nào để cho vui, và bỏ con lại một mình với những âm vọng của những tiếng cười không thuộc về con. Rồi cô đã đến với cách sống vui vẻ của mình, không hoàn toàn chỉ có tình người, và cô đã làm con khóc. Dường như cô cũng không quan tâm khi con như thế. Cô chỉ nói rằng những trò chơi đã kết thúc và chờ đợi cho đến khi tất cả những giọt nước mắt của con biến thành niềm vui.